Tình, tôi không thể hiểu được thái độ hiện nay của cậu. Đình Xương đột nhiên tỉnh táo lại, cậu đang cáu kỉnh với ai vậy nè? Người đối diện không phải là Lương Chính Tuyên, không phải là người cậu có thể tùy tiện nổi nóng. Huống hồ ngay cả Lương Chính Tuyên cũng thường xuyên không chịu được tính tình của cậu. Cậu cứng đờ một lúc rồi mới nói tiếng xin lỗi với Bách Xương Ý. Bách Xương Ý bảo, tôi cần cậu cho tôi một lý do. Lý do, đâu thể nói rằng, bởi vì cảm thấy bé Siêu nhà mình bị cười nhạo được. Có gì hay để tức giận đâu. Kỳ thực Đình Xương cũng tự hiểu bản thân, cậu rõ ràng là đang nổi nóng theo thói quen, bạn bè bình thường thì sao cũng ok, nhưng cứ người nào càng gần gũi với cậu, cậu càng không khống chế được. Đình Xương ngẩn ra, người gần gũi, em Đình Xương cúi đầu, không biết nên đưa ra lý do gì. Bách Xương Ý rất kiên nhẫn chờ đợi, Đình Xương suy nghĩ hồi lâu thế rồi nói thật cho nó vuông. Em không biết lý do này có khiến thầy chấp nhận được không, em chỉ là tính tình rất xấu mà thôi. Bách Xương Ý hỏi, tính tình rất xấu, Đình Xương, vâng, Bách Xương Ý hỏi tiếp, không cần nguyên do gì. Đình Xương đáp, cũng gần như thế ạ, Bách Xương Ý, không phải tại tôi nói câu nào không thích hợp. Đình Xương nói, không phải ạ, chỉ là bình thường em càng thân với ai tính tình càng xấu. Bách Xương Ý nhớ tới đoạn tin nhắn Frost mắng chửi anh đã răn dạy lại Frost rằng. Mỗi khi cậu gặp chuyện đều đổ trách nhiệm lên đầu người khác như vậy à. Khi đó Frost đã nói, tôi chỉ là cảm thấy anh sẽ đứng về phía tôi cho nên mới oán giận vài câu với anh. Nghĩ tới đây, Bách Xương Ý đã hiểu. Đình Xương sẽ không nói lý lẽ, sẽ cáu kỉnh với người mà cậu cảm thấy thân thuộc, cái này chẳng phải chính là làm nũng hay sao? Một đứa nhỏ thường xuyên làm nũng thì nên trị thế nào? Cứ, gocchuyenaudio.com, để nó làm nũng tiếp chứ sao? Bách Xương Ý bèn gật đầu, nói, ừ tôi biết rồi. Đình Xương hỏi, biết cái gì? Bách Xương Ý, biết tính tình cậu xấu rồi, lên xe đi tôi đưa cậu về. Đình Xương, vâng, sau khi lên xe, Bách Xương Ý nhắc Đình Xương thắt chặt đai an toàn, lại hỏi địa chỉ nhà của cậu, sau đó yên lặng lái xe, không chủ động nói chuyện. Qua mấy phút sau, Đình Xương không nhịn được liếc nhìn Bách Xương Ý một chút nhưng chẳng nhìn ra được tâm tình của anh. Sẽ không tức giận chứ? Khụ, cậu hắng giọng một cái, sán lại gần. Em nhận ra dây kính của thầy trông rất đẹp. Bách Xương Ý, Đình Xương nói tiếp, rất ờm mê người. Bách Xương Ý cong khóe môi một cách khó nhận ra. Này Đình Xương thấy trò khen dây kính không thành công, bèn nói. Thịt bò vừa nãy ăn rất ngon. Bách Xương Ý nói, vậy lần sau sẽ quay lại. Kiểu này là không giận rồi. Tốt quá, Đình Xương có chút vui vẻ, hỏi. Lần sau là khi nào ạ? Bách Xương Ý nói, xem lịch học của cậu thế nào đã. Đình Xương mở lịch học trong điện thoại ra, nói. Thứ hai học xong tiết của thầy thì em rảnh, chiều thứ sáu em không có tiết, sáng thứ bảy em phải đến quán cà phê làm thêm, buổi tối mới rảnh, chủ nhật thì rảnh cả ngày luôn. Bách Xương Ý nói, nhớ kỹ rồi, Đình Xương phát hiện ra bản thân rất thích nghe anh nói bốn chữ này. Khi xe sắp tiến vào con đường nơi Đình Xương ở trọ thì Bách Xương Ý hỏi, có thể lái vào không? Đình Xương nói, tại sao không thể lái vào? Bách Xương Ý nói, nhỡ bị người ta thấy cậu lại mất công giải thích. Đình Xương đã hiểu rồi. Thầy sợ gây phiền phức cho em ạ. Không sao đâu, em đã kể với thầy rồi, em ở một mình, chỉ có bà chủ nhà trọ thi thoảng sang tặng em bánh ngọt thôi, ngoài ra chẳng dò hỏi gì đâu. Người Đức ấy mà không thích hóng hớt chuyện riêng tư, thầy có ở lại nhà em qua đêm cũng chẳng ai nói gì. Bách Xương Ý cười nhẹ một tiếng, nói, nghĩ xa quá nhỉ. Đình Xương nghiêng đầu nhìn Bách Xương Ý một lúc lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ, không được tự nhiên mà nói. Sắp tới nơi rồi, thầy có muốn vào nhà em ngồi uống tách cà phê không? Bách Xương Ý dừng xe lại, nói. Vào rồi thì hôm nay có đi ra nổi không? Đình Xương nói, cái này là do thầy chứ? Cậu nói xong, liền nhanh chóng chạy xuống xe. Mấy giây sau, cậu thấy Bách Xương Ý cũng đi xuống, không nhịn được mà nhếch khóe miệng. Bên này Đình Xương mở cổng khu nhà, mời Bách Xương Ý đi vào. Hai người vừa bước vào sân, vừa vặn đụng phải bà chủ nhà dắt chó đi dạo. Ba người lên tiếng chào hỏi nhau, bà chủ nhà nói với Đình Xương. Tình Liên qua đây đấy, nhưng thằng bé không vào được phòng cháu, hiện giờ thằng bé không ở đây nữa à? Hắn không ở nữa đâu ạ, cháu quên nói với bác. Đình Xương có chút lúng túng. Bà chủ nhà gật đầu, dẫn chó ra bên ngoài. Đình Xương giải thích với Bách Xương Ý, là bạn trai cũ của em. Bách Xương Ý nói, tôi cũng đoán thế. Đình Xương hơi thấy có lỗi. Thật ngại quá, trước hết em phải đuổi hắn đi cái đã. Bách Xương Ý hỏi, có cần tôi ra xe ngồi đợi không? Đình Xương nói, không cần đâu, em sẽ làm nhanh thôi.